Thần thoại tái sinh, chương 7, kiếm chuyện khắp nơi. Góc truyện audio.com. Trên đường về, Dương Khiết dùng thông thiên pháp nhãn dò xét. Cả khu rừng núi rất sống động, nhiều màu sắc, nếu là mắt thường không nhìn thấy đờ si. Lúc này tâm linh kêu gọi, tìm thêm dược thảo, kể cả tầm thường nhất cũng không bỏ qua. Những động vật có độc cũng bắt luôn để điều thế kháng độc đan. Chủ nhân, thiên tam tơ và băng nguyên tơ là đủ, tốt làm cho ta bộ áo giáp phủ cả thân thể, ta đang có vài trò vui đây. Dạ, à, bữa ngươi nói luyện linh là như nào? Luyện linh là nâng cấp vật phẩm, tăng cao tính năng của vật phẩm, tổng cộng có cửu sắc linh thảo luyện đờ si 9 lần. Nhưng khả năng của ngài hiện tại thì, chỉ giỏi lắm 3 lần, tốn linh lực cực cao. Không sao, điều dưỡng là đờ si, với lại ta có trường sinh quyết mà. Cũng đúng, khi nào áo giáp xong thì ta sẽ thông báo. Hắn ở gần huyền đạo môn, tu luyện trường sinh công, vừa rồi thu cũng đờ si kha khá. Nhưng phần 2 thì cũng chỉ đờ si 1 gốc, còn thiếu 6 gốc để hoàn thành, nhưng bù lại phần 1 đờ si hoàn thiện hơn, tốc độ hồi phục cực nhanh, có thể nói vận tuyệt kỹ cao siêu, vẫn khỏe. Dương Khiết cô ỷ lại mà càng tập trung tu luyện, chỗ tốt trường sinh công là chỉ cần vận hành nó là các pháp quyết khác cũng đồng thời vận chuyển. Nên chỉ việc luyện nó thôi vô cùng tiện lợi, phành, lại lên đờ si 1 phẩm, 3 tháng trôi qua hắn đi ra đi vào huyền đạo môn, vừa báo cáo trưởng môn vừa xem xét tình hình. Tới lúc này một đạo truyền phù bay tới, bên trong không gian truyền phù là ngọc giản tin tức và vài bộ công pháp của hai gã tìm đờ si. Trong tin có nói luyện ngục tông muốn tự hành động, có cả tin tức công pháp dùng là hỏa hệ trụ sở ở ngọn núi lửa phía tây bắc. Xem xong kiểm tra hết công pháp thì thấy một góc hàn linh thảo. Dương Khiết mừng như điên, vậy là còn 3 cây linh thảo nữa là đủ bộ, hắn liền thưởng lớn cho hai tên đó, rồi xử lý gọn gàng đâu vào đấy. Chủ nhân, chiến giáp đã xong, giờ ta bắt đầu luyện linh. Đờ si, để ta vận trường sinh quyết, quá trình mượn nhờ linh lực cũng không làm khó đờ si Dương Khiết. Trường sinh quyết không đơn giản như những công pháp bình thường, mà giống như một chủ tổng thể của tất cả, quá trình luyện linh cũng không lâu, tầm một canh giờ là xong 3 lần. Nhưng Dương Khiết muốn lần thứ 4 liền tiến hành, nhưng sự gượng ép này không như hắn tưởng, tổn hao kinh hơn cả 3 lần trước cộng lại. Nên dừng lại, hắn rút ra đờ si 1 điều là một cảnh chỉ có thể luyện linh 1 lần, mà tốt nhất là đạt cửu trọng thì mới nhanh đờ si. Hiện tại kết đan kỳ thì chỉ đờ si 3 lần, liền thử bộ giáp này rất lạ, co giãn nhẹ và mát mẻ, đao kiếm cô xuyên gặp kình lực cũng giảm sát thương, đúng là cực phẩm. Liền trong ngày đi đến luyện ngục tông, trên đường đi trong mắt hắn hiện lên linh khí màu xanh. Dấu hiệu giống của đường lâm. Hắn bay xuống xem, là cảnh hai tên ngũ độc giáo đang muốn hiếp dâm một cô gái. Kết đan kỳ đỉnh phong, cô gái đang chạy trối chết, vụt, tàn ảnh của hắn xuất hiện, làm hai tên giật mình. Ngươi là ai, nhà ngươi dám cản đường lão gia? Chát, chát, hai bạt tay quá nhanh rơi lên mặt, hai tên đó dội lại vài bước. Khốn kiếp nhà ngươi, xì, xì, độc sa trưởng, xuyên tâm độc thích, xì, xì, chướng khí bay ra thành hình độc cầu và độc châm bay đến. Xích Long phá thiên, một tay xuất ra hỏa long cuồn cuộn bay đến giao kình hai trưởng. Hừm, mới có tứ trọng mà dám xen vào chuyện chúng ta, đúng là sống chán. Hai tên này tiểu nhân đắc chí, không biết là gặp cao thủ dồn nén linh lực. Ngoài ra còn thần công trường sinh quyết, góc truyện audio.com. Dương Khiết giả vờ giảm trường lực cho luồng khí lực hai tên kia thắng thế một tí. Há há, gọi ra ra đi, ta sẽ tha cho một mạng. Này thì anh hùng cứu mỹ nhân. Vậy sao, khí thế hai tên kia đã giảm, lúc này khả năng chạy cũng không đờ si. Thiên địa vô cực, bàn tay phải giơ lên một bát quái hiện ra đè xuống. Hai tên kia không biết làm sao, thủ trưởng thì ăn xích long, còn không thì bị đè chết, tá á, kết quả ăn cả hai nằm bẹp xuống đất bỏng toàn thân. Thân thể quằn quại, Dương Khiết vung một tay bật ngọn lửa hừng hực, ngũ độc giáo ở đâu? Hai tên kia co giật, run sợ, nói hay là cô nói. Rượu chuối không uống mà uống rượu độc à, rắc, rắc á á, một chân của hai gã bị kình lực bẻ gãy. Kịch, muốn cắn lưỡi là đâu dễ vậy, hai tên này đái ra quần, hai mắt hoảng sợ như gặp quỷ. Ta nói, ngũ độc giáo, nằm trên đảo đầu, lầu phía tây bắc cách luyện ngục, tông thêm 4.000 dặm, rắc rắc, liền bẻ gãy cổ hai tên này, thi thể chúng chảy ra huyết nhục màu đỏ xanh bốc chướng khí hôi thối vô cùng. Dương Khiết thu hai túi không gian vào. Rồi đốt xác, đa tạ ân nhân cứu mạng. Không gì, ta tên Dương Lam, người của Dương gia tộc, Dương Khiết, huyền đạo môn, sau này hậu tạ, tạm biệt cô nương, liền tiếp tục lên đường. Cô gái ấy nhìn theo bóng dáng hắn mỉm cười rồi rời đi. Vừa đi vừa xem trong túi có gì, khá là kết xù, toàn là công pháp ngự độc cùng y lý đan độc giải độc. Nhìn vào mà kinh khủng, lấy độc vật vạn năm cho cắn rồi tu luyện. Thức ăn toàn côn trùng rắn rết, trong túi là dược thảo trị độc, mặc dù không luyện đờ si nhung giải độc thì quá tốt. Trời cũng đã tối, hắn tìm chỗ nghỉ chân, vừa tìm thấy cái hang đá, nhưng cảm thấy không an toàn, liền tiến vào không gian, trong này hắn lại nghiên cứu kiếm khí, để luyện vạn kiếm chiêu tông, cả một đêm tu luyện chỉ đờ si một kiếm, nghĩ tới chiêu kiếm của sư phụ thì, như trời với đất, gần tới luyện ngục tông thì một con chim lông đỏ to bằng nửa hắn bay tới tấn công. Ché, vút, hấp, ché, phụt, nó phun lửa tới Dương Khiết, nhưng rất tiếc lửa không có trình, ánh lửa bay tới bao trùm Dương Khiết. Che, che, che, nhìn như đang cười mãn nguyện, lúc này trong hỏa diễm Dương Khiết phi không chụp lấy nó. Che, che, che, là như cắt tiết, Dương Khiết liền thu vào không gian, hắn cũng tiến nhập vào. Lúc này con chim bay lên nhìn xung quanh, kêu vang, chúc mừng chủ nhân đã bắt đờ si Phượng Hoàng con. Phượng Hoàng vậy lấy máu nó đờ si rồi, mơ đi, chờ thêm 10 vạn năm mới trưởng thành, cái dề 10 vạn năm cái đậu xanh. Hắn liền chụp, lấy con chim quăng ra ngoài. Ấy ấy, chủ nhân ngài làm gì vậy? Phế chim giữ làm gì? Ta sống không biết đờ si 1000 năm hay không? Lúc này con chim mò mò tới lấy mỏ cắn quần kéo kéo. Gì thế, hồi nãy hung hăng giờ giờ cho gì? Ché, ché, ché, nó bảo chủ nhân xin cho nó vào không gian hồi nãy. Người biết tiếng chim, biết, theo ta làm gì? Ché, ché, ché, ché, nó bảo là bị bầy đàn hất hùi. Mẹ nó vừa chết khi sinh nó. Không cho nó ở trong núi lửa. Vãi, thôi đờ si từ nay theo ta, mà núi lửa để làm gì? Ché, ché, ché, dùng để dưỡng linh hỏa, để lớn lên, đủ kiếm đâu ra cho nó đây? Không khó, người lấy đá đất nung nóng chảy thành nham chỉ là đờ si. Còn bắt ta phải thế, hài đúng nợ đời mà. Phục, liền tiến vào trong, linh khí nồng đậm, con chim mừng rỡ, linh khí giúp tiết kiệm thời gian lớn lên, Dương Khiết đào xới cái hố rồi nung thành nham chỉ cho nó. Rồi thử lấy hỏa linh thảo bỏ vào, quả nhiên tinh thuần hiệu quả. Chim, tới đây, Phượng Hoàng đáp xuống, kêu ché, ché, nó bảo không đờ si kêu nó là chim, góc chuyện audio chấm cơm, như thế sĩ nhục nó. Sĩ nhục, ngươi là chim cô gọi thế thì gọi cái gì? Ché, tiểu Phượng, vãi, đờ si rồi thánh Phượng, sau này mỗi ngày ngươi tự đi bẻ cây này đem vào hồ nham chi. Nhớ chừa lại một cây, ngươi mà nhổ hết thì cũng thành gà quay, hiểu không? Ché, hiểu rồi, chủ nhân cố gắng đi, sau này có hậu phúc. Phượng Hoàng là thần vật, chỉ cần đủ tuổi là bất tử bất diệt, tính ra mạnh hơn cả các thần thú còn lại. Hài, ngươi ở đây không đờ si phá không ta thịt đấy. Che, che, che, nó đang cười đắc chí. Dương Khiết tiếp tục lên đường, có một trấn nhỏ trước mặt, liền vào tham quan, trong trấn người rất thưa thớt, vẻ mặt mọi người rất lo buồn sâu thảm. Hỏi ra mới biết là luyện ngục tông lấy người sống luyện thành đan dược trường sinh. Một màn này khiến cho hắn căm phẫn, quyết tâm bài trừ môn phái này, kế hoạch hiện tại là giết từ từ phá từ từ, liền trong đêm đó hắn đến đánh lén, thiên địa vô cực, nhị thức quyết lục hợp đại cước phiến, Phật pháp vô biên, rầm rầm rầm, liền tẩu vào rừng tiến nhập không gian trốn, một mà liên hoàn toàn bộ gian phòng kiến trúc tan nát. Vô số đệ tử kẻ chết kẻ bị thương, mấy lão gia hỏa lông tóc dựng ngược, không biết là ai, liền lập tức phòng bị kết giới, hừm, phong ấn à, đúng tức chết. Hà hà hà, đúng rồi, ngồi đây vừa luyện vừa giết, ra tên nào giết tên đó. Trong mấy ngày đó hắn vận hành tu luyện trường sinh công, cùng lúc kiếm khí xuất hiện tăng dần. Hắn dừng lại suy nghĩ một hồi, cuối cùng rút ra kết luận, chỉ cần luyện căn cơ tiền đề thì tự động sẽ cộng hưởng với trường sinh công. Liền bẻ hàn linh thảo cắn nuốt, luyện thêm Phật tâm từ hữu tăng cường khả năng hồi phục, cùng với Phật tâm từ hữu tăng cường truyền sinh lực cho đồng đội. Giờ hắn mới để ý ngoài lực bản thân, công pháp hồi phục cho đồng đội càng quan trọng. Ngoài ra luyện thêm thanh âm tịnh khí, giảm tỷ lệ hao linh lực khi dùng tuyệt kỹ. Rồi xong liền vận hành trường sinh công, càng lúc tiến cảnh càng nhanh. Phành, ngũ trọng, hắn nén linh lực lại gấp 10 lần, nên linh lực đậm đặc tiến cảnh chậm gấp 10 lần. Nhưng do công pháp cộng hưởng của đạo gia cùng Phật gia liên kết với trường sinh công thì hiệu quả nhiều lần. Từ nay về sau không cần dùng đan dược. Một tháng trôi qua, cứ đệ tử nào dưới mầu hắn liền giết. Mấy lão truy liên tục nhưng không tìm thấy, tức nôn máu, số lượng đồ chôm đờ si không ít, công pháp hỏa hệ của luyện ngục tông rất nhiều, vì sự phá hoại này làm cho liên minh bị chặn đứng. Huyền đạo môn cũng an toàn, trong lúc rảnh hắn xăm soi bộ giáp thấy nó kỳ kỳ, nhìn không đẹp. Liền sửa thành áo choàng trùm đầu rất thần bí, Hai tháng trôi qua, hiện tại là kết đan đỉnh phong, nửa bước nguyên anh cảnh. Lúc này hắn đổi mục tiêu đến La Sát Môn, tìm Đờ Si thông tin vị trí liền đi đến. La Sát Môn khác với Luyện Ngục Tông, là môn phái chuyên dùng đao. Mặc dù môn phái nhỏ nhưng rất mạnh, đám La Sát Môn ra đây đánh với ta 300 hiệp. Lần này không núp nữa mà trực tiếp đánh, máu liều nhiều hơn máu não. 500 y La Sát Môn xuất hiện, ta phi, một tên mà vũng dám đến đây. Sống chán, hâm, vừa nghe chửi chưa dứt, tam hành ngự quyết, một luồng lôi hỏa hàn quang chạy dọc trên người hắn. Đây là tuyệt kỹ mới, gia cường sát thương tất cả tuyệt kỹ. Ai đến sâu lâu chặt tay với ta. Cả đám nhìn nhau, sâu lâu cái đếch 500 y xông lên, vụt, vụt, vút, vạn, kiếm, chiều, tông, 1000 kiếm khí bay ra, cũng xem đạt Đờ Si một thành, xoẹt, xoẹt, xoẹt, pa, keng keng keng keng, góc truyện audio.com, người chết người chống đỡ trong sát trận kiếm, chiêu này quả nhiên danh bất hư truyền tuyệt kỹ đạo gia phi kiếm thuật. Phá giới đao, xoẹt, đánh bay tất cả kiếm khí, một luồng đao khí chạm xuống, nguy, thái cực âm dương quyết. Một bát quái hiện ra chống đỡ, bong, đào khí chạm vào mặc dù hấp thu bớt kình lực, nhưng chênh lệch quá xa, cường giả sơn hà cảnh trên cả sư phụ, kình khí chấn bay dương khiết vào trong rừng, rắc rắc rắc, thân hắn đụng gãy vài cây to, phụt, phụt, khụ, khu, may quá có bảo giáp không là tan xác rồi, à sao đau thế, bên trong ngài còn ứ động đao khí, phúc, hắn đâu rồi, khốn kiếp, chủ nhân vận trường sinh quyết đi, liền đả tọa vận hành. Năm canh giờ sau đao khí mới giải trừ hết, hên quá xém tí hửi nhang rồi, lần này khinh địch rồi, ai biết để là môn nên tưởng dễ ăn, thực lực thật kinh khủng, cách chương.